sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Phương Trấn là một trấn nhỏ, tổng cộng cũng không có bao nhiêu con phố. Trong đó, các cửa hàng bán đồ ăn chủ yếu tập trung ở cổng nam của trấn, dọc theo phố chính và con hẻm hoa lê ở trung tâm. Lúc này, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đang đứng ngay đầu phố phía nam. Hôm nay không phải ngày họp chợ, nên dù đường phố vẫn khá nhộn nhịp, nhưng không đến mức chen chúc. Hai người mang theo đòn gánh, có thể dễ dàng di chuyển vào bên trong. Thẩm Lăng Chi gánh hai thùng gỗ, một đựng nước dương mai, một đựng điểm tâm. Lâm Việt cũng gánh một thùng nước để rửa bát. Vì hôm nay đi vội, họ chưa kịp chuẩn bị bát riêng để đựng canh dương mai, đành tạm thời dùng bát trong nhà, đến lúc khách uống sẽ lấy ra sau. Bên cạnh đó còn có một thùng gỗ khác, bên trong đặt sẵn bát đũa, trên cùng là một chiếc khay nhỏ dùng để bày điểm tâm. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lăng Chi lên trấn bán hàng. Nghe tiếng giao hàng vang lên hết đợt này đến đợt khác xung quanh, cậu ấy hơi hé miệng định cất giọng, nhưng cuối cùng vẫn không thể hô to được. Vẻ mặt cậu ấy có chút ảo não, nhỏ giọng nói, ca ca, đệ hơi ngượng ngùng. Lâm Việt khẽ hắng giọng, mỉm cười trấn an, không sao, cứ nhìn ta mà làm. Trên mặt cậu vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt linh động quét qua những người đi đường, rồi cất giọng giao lớn, ghé xem, ghé thử nào, nước dương mai chua ngọt, ngon miệng, vừa mới nấu xong, mát lạnh sảng khoái, một bát chỉ một văn tiền, còn có bánh đậu đỏ thơm mềm, vị ngọt dịu, làm từ bột gạo nếp nguyên chất, thêm đường vừa đủ, chỉ 2 văn tiền một cái, nếu mua 2 cái chỉ cần 3 văn tiền. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ nào. Vừa giao, Lâm Việt vừa chậm rãi bước dọc theo con phố. Đáng tiếc, dù có vài người dừng lại nhìn, nhưng chẳng ai tiến lên hỏi mua. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi qua hơn nửa con phố. Thẩm Lăng Chi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ không bán được sao? Nhưng nhìn dáng vẻ Lâm Việt hô hào đầy tự tin, cậu ấy lại không tiện mở miệng hỏi. Ngược lại, Lâm Việt chủ động lên tiếng trước, sao lại mặt ủ mày ê thế? Chúng ta vừa mới bắt đầu, bán chưa được ngay cũng là chuyện bình thường. Hai con phố này cứ đi qua đi lại vài vòng đã. Chưa kể bên phố Bắc còn nhiều nhà cửa, lát nữa chúng ta cũng qua đó thử, chắc chắn sẽ bán được thôi. Thẩm Lăng Chi cũng không biết Lâm Việt phát hiện ra cảm xúc của mình không ổn bằng cách nào. Nhưng nghe ca ca nói vậy, cậu ấy liền cảm thấy yên tâm hơn, gật đầu nói, vâng, đệ hiểu rồi, ca ca, đệ sẽ cùng huynh giao hàng, nhất định chúng ta sẽ bán được. Lâm Việt bật cười, được thôi, nhưng đừng gượng ép bản thân, nếu vẫn thấy ngại thì cũng không sao, chúng ta còn đến đây nhiều lần nữa mà, luyện tập dần rồi sẽ quen. Dù cuối cùng vẫn không dám hô to thì cũng chẳng sao. Đã có ta đây, hai người đang đi trên đường, nên cũng không nói nhiều, chỉ điều chỉnh lại đòn gánh rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Lâm Việt không liên tục giao hàng mà cứ gọi vài câu lại ngừng một lát để lấy hơi. Đi thêm vài bước rồi mới giao tiếp. Cứ như vậy, sau khi đi được mấy chục bước, cuối cùng cũng có vị khách đầu tiên dừng lại hỏi thăm. Tiểu ca, bánh đậu đỏ này bán thế nào? Có thể xem qua trước không? Người hỏi là một nam nhân trung niên, dáng người gầy nhưng cách ăn mặc khá chỉn chu, y phục làm từ vải bông mới, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Lâm Việt lập tức tập trung tinh thần, 2 văn tiền một cái, nếu mua 2 cái thì chỉ 3 văn tiền. Lâm Việt bưng khay nhỏ lên, vén miếng vải phủ trên mặt bánh rồi đưa qua trước mặt vị khách. Ngài xem, đây đều là bánh mới làm sáng nay. Vỏ ngoài xốp giòn, bên trong mềm mịn, dù ăn kèm trà hay dùng với canh dương mai đều rất hợp. Thấy người kia đưa tay định lấy bánh, Lâm Việt vội vàng lùi về sau một bước, mỉm cười lễ phép nói, thật xin lỗi, điểm tâm này không tiện chạm tay trực tiếp, nếu ngài muốn, ta có thể dùng giấy dầu gói lại cho ngài, hoặc ngài có thể lấy hai tờ giấy dầu này lót tay rồi cầm cũng được. Nam nhân kia lập tức xa sầm mặt, hừ lạnh một tiếng rồi liếc xéo Lâm Việt. Sao, khinh thường ta à, chỉ mấy đồng cắc, rơi xuống đất ta cũng chẳng buồn nhặt. Nhìn thử đồ của ngươi đã là nể mặt lắm rồi. Lâm Việt thầm nghĩ, thật sao, chúng ta vốn chẳng quen biết, cần gì phải nể mặt ta chứ. Nhưng trên mặt cậu vẫn giữ nụ cười bình thản, nhẹ giọng đáp, ngài nghĩ nhiều rồi, ta không có ý đó, chỉ là đồ ăn đưa vào miệng, vẫn nên cẩn thận một chút. Nam nhân kia hừ lạnh, giọng điệu khinh miệt, nhìn bộ dạng ngươi cũng chẳng làm ra được thứ gì ngon lành. Hôm nay ra không có kiên nhẫn mua, biến ngay đi, đừng cản đường. Ba người đứng ngay giữa phố, khiến người qua lại đều nhìn thấy. Dần dần, xung quanh bắt đầu tụ tập từng nhóm nhỏ, có vẻ muốn xem náo nhiệt. Lâm Việt nhanh chóng kéo Thẩm Lăng Chi về phía sau, đợi cậu ấy lùi một bước an toàn rồi mới mở miệng. Làm ăn quan trọng là ngươi tình ta nguyện, ngài không muốn mua thì thôi. Hà tất phải nói những lời như vậy. Người kia trừng mắt, lớn tiếng quát, ta nói chuyện thế nào? Ngươi có tư cách gì dạy ta? Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thấy xung quanh càng lúc càng đông người tụ tập, Lâm Việt cũng không muốn dây dưa thêm. Bèn dương giọng đáp, ngài là người trọng thể diện. Nếu cố tình tranh cãi với một tiểu bối như ta, chẳng phải mất mặt sao? Còn nói câu nào không đúng ư? Đó chính là câu ngài bảo ta không làm ra được đồ ăn ngon. Bản lĩnh khác ta không dám nhận, nhưng tay nghề làm điểm tâm của ta, ở quanh vùng này ai cũng biết đến. Cậu nói xong liền ngẩng cao đầu, dáng vẻ kiêu hãnh như một con thiên nga nhỏ đầy tự tin. Xung quanh có không ít người muốn xem náo nhiệt, trong đó một nam nhân trung niên vóc dáng trung bình, phe phẩy cây quạt, cười nói, tiểu ca nói vậy có thật không? Được, ta hôm nay bỏ 3 văn tiền mua 2 cái nếm thử. Nếu không ngon, trước mặt bao nhiêu người thế này, e là sau này làm ăn khó lắm đấy. Lâm Việt không hề tỏ vẻ lo lắng, nhanh tay gói 2 chiếc bánh đậu đỏ đưa qua, mỉm cười, đa tạ ngài ủng hộ. Còn về hương vị, mời ngài tự mình nếm thử rồi sẽ rõ. Người kia cũng là người hào sảng, lập tức đưa tiền rồi mở lớp giấy dầu, bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng. Hắn còn đang nhai, nhưng người xung quanh đã sốt ruột không chờ nổi. Này, đừng chỉ lo ăn thế chứ, rốt cuộc hương vị thế nào? Mau nói đi, gấp cái gì, ta bỏ tiền mua thì phải nhấm nháp cho kỹ chứ. Nhưng phải nói, điểm tâm của tiểu ca này đúng là không tệ, so với bánh ở tiệm Dương Ký cũng không hề thua kém. Thật sao? Vậy ta cũng mua 2 cái đi. Vừa hay lười ghé qua hẻm Hoa Lê. Cái bánh này hơi nhỏ thì phải. 3 văn tiền 2 cái có vẻ hơi đắt. Lâm Việt thật không ngờ sự việc lại chuyển biến theo hướng này. Cậu còn chẳng kịp để ý đến vị khách ban đầu nữa. Chỉ mỉm cười rạng rỡ, nhanh tay đón tiếp những người đến mua. Thẩm, đừng nhìn bánh này nhỏ. Nhân bên trong đầy đặn lắm. Đảm bảo đáng giá từng đồng. Đây, 2 cái bánh đậu đỏ của ngài. Xin nhận cho. Lăng Chi, mau rót cho vị tỷ tỷ này 1 bát nước dương mai. Thẩm Lăng Chi còn đang len lén quan sát nam nhân gầy gò lúc nãy. Người nọ mặt đã tái mét, thỉnh thoảng trừng mắt lườm bọn họ mấy lần, nhưng có lẽ kiêng dè đám đông đang xem náo nhiệt nên không tiện tiếp tục mắng chửi. Nghe thấy Lâm Việt gọi mình, Thẩm Lăng Chi liền vội vàng đặt đòn gánh xuống, nhanh tay rửa sạch bát rồi rót 1 bát canh dương mai. Tới đây, tỷ tỷ, nước của tỷ đây, chẳng bao lâu sau, Lâm Việt nâng khay lên, cười tươi thông báo, đa tạ các vị thúc bá, thẩm mụ, huynh đệ tỷ muội đã ủng hộ. Hôm nay điểm tâm mang theo không nhiều, hiện tại đã bán hết rồi. chiều mai chúng ta sẽ lại tới chỗ này. Khi đó sẽ có bánh đậu xanh và đậu phụ vàng. Mong mọi người ghé qua ủng hộ. Đậu phụ vàng à, lâu lắm rồi ta chưa được ăn. Tiểu ca, ngày mai nhớ giữ cho ta 2 cái nhé. Ta sẽ tới mua. Lâm Việt hướng về phía người vừa nói. Thành khẩn đáp, được thôi, Thẩm, nếu nhà Thẩm ở trên trấn, lát nữa bảo ta biết chỗ, mai ta sẽ giao qua đó. Thế thì tốt quá, nhà ta ở ngay con hẻm bên cạnh hẻm Hoa Lê, mai ta chờ ngươi ghé qua nhé. Vâng, Thẩm yên tâm, số người mua canh dương mai không nhiều, đến giờ mới bán được 3 chén, nhưng Lâm Việt đã rất hài lòng, chỉ mới lần đầu đến trấn trên. Chưa đầy nửa canh giờ đã kiếm được 30 văn tiền. Coi như khởi đầu thuận lợi. Sau khi đám đông tản đi, nam nhân gầy gò lúc nãy cũng biến mất tăm. Lâm Việt quay sang Thẩm Lăng Chi. Hạ giọng nói, Lăng Chi, chúng ta đi thêm 2 vòng nữa rồi về nhà thôi. Thẩm Lăng Chi vẫn còn hưng phấn. Theo phản xạ hỏi, sao vậy? Mới một lát đã bán hết điểm tâm. Nếu đi thêm một lúc nữa, biết đâu có thể bán hết cả nước dương mai thì sao? Lâm Việt lắc đầu, không bán hết cũng chẳng sao. Hôm nay đã có xung đột với người ta, vẫn nên về sớm thì hơn. Thẩm Lăng Chi đang hào hứng, nghe vậy liền sụ mặt xuống. Cũng hạ giọng hỏi, ca ca, chẳng lẽ hắn sẽ tìm cách trả thù chúng ta sao? Lâm Việt khẽ cười, không đâu, đừng lo. Ta chỉ đề phòng bất trắc thôi. Được rồi, vậy chúng ta mau về đi. Lâm Việt đặt đòn gánh xuống, đưa tay về phía Thẩm Lăng Chi. Giờ đến lượt ta gánh, đệ nghỉ một lát đi. Thẩm Lăng Chi liên tục xua tay. Không cần đâu, ca ca, vừa rồi thùng vẫn đặt trên mặt đất. Đệ không mệt, chúng ta mau đi thôi. Nói xong, cậu ấy liền bước nhanh về phía trước. Còn cao giọng giao, nước dương mai đây, nước dương mai thơm ngon, mát lạnh, mọi người ghé xem nào. Lâm Việt không nhịn được bật cười, cũng bước nhanh đuổi theo. Có lẽ vận may hôm nay đã dùng hết. 2 người dạo quanh trấn thêm 1 vòng, nhưng không bán thêm được bát canh nào. Nhìn mặt trời mùa hè chói chang trên cao, Lâm Việt lẩm bẩm, không thể nào, trời nóng thế này. Sao nước dương mai lại không bán được chứ? Nhưng dù có suy nghĩ thế nào cũng không thể thay đổi sự thật. 2 người lại đi thêm 1 vòng nữa. Mất nửa canh giờ, cuối cùng chỉ bán được thêm 2 bát. Lâm Việt thở dài, Lăng Chi, chúng ta về thôi. Đợi lát nữa trời bớt nắng thì càng khó bán. Chi bằng về nhà làm việc khác còn hơn. Thẩm Lăng Chi nghe thấy cậu thở dài, vội an ủi, ca ca. Đừng buồn, chúng ta nghĩ cách khác là được, dù sao điểm tâm cũng bán rất chạy mà. Cảm xúc của Lâm Việt đến nhanh nhưng cũng tan nhanh, đầu óc đã bắt đầu nghĩ đến chuyện khác. Trước đây cậu từng nhiều lần muốn tìm một ngôi miếu để dâng hương bái lạy. Vừa hay trên trấn có miếu thổ địa, hôm nay thế nào cũng phải ghé qua một chuyến. Lăng Chi, chúng ta đến miếu thổ địa bái thổ địa công đi. Thẩm Lăng Chi từng nghe nương nhắc đến miếu thổ địa, nhưng chưa từng đến bao giờ. Nghe vậy, cậu ấy lập tức hào hứng. Có xa không? Vào miếu có cần mua hương không? Chúng ta đi ngay bây giờ sao? Không xa đâu, trên đường về nhà thôi. Gần ngay cổng trấn, còn về hương thì mua ngay bên cạnh miếu là được. Vì mong đến miếu thổ địa, cả 2 bước nhanh hơn hẳn. Tuy vậy, Lâm Việt vẫn không quên giao hàng dọc đường. Nước dương mai chua ngọt mát lành đây. 1 văn tiền 1 bát lớn. Mời ghé thử nào. Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt. Giọng giao cũng vang dội hơn. Gặp ai đi ngang qua, cậu đều chào mời 1 tiếng. Thẩm à, có muốn thử 1 bát nước dương mai mới nấu không? Tỷ tỷ ơi, nước dương mai chua chua ngọt ngọt, mát lạnh giải nhiệt. Có muốn nếm thử không? Không ngờ cách này lại có hiệu quả. Trên đường đến miếu thổ địa, 2 người còn bán thêm được 1 bát. Miếu thổ địa trên trấn khá nhỏ, chỉ có 1 ông lão họ Từ trông coi. hương khói vẫn khá tốt, nhưng ít người đến mua hương, đa phần đều tự mang theo. Lâm Việt đến nơi thì thấy Từ lão ông đang nhắm mắt ngủ gật. Bèn nảy ra ý trêu chọc, cất cao giọng gọi, "Lão bá, có khách tới này." Từ lão tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, lập tức giật mình ngồi bật dậy. "Ai ra, nhóc con này, la to vậy làm gì?" Dọa lão già ta suýt nhảy dựng. Cách chương.